Cẩm Tú Đích Nữ, chương 214, tung tích của Thẩm Mộng Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Hữu Tài nghĩ đến Tiết phu nhân cầm trong tay thái đao, đuổi tới trước mặt hắn, cắt hắn thành 18 khúc, cả người liền phát run. Hắn ngày thường ở trong phủ hai mắt chỉ cần liếc nhìn nha hoàn mỹ mạo, đều bị trài cán bột hầu hạ, nên đều dưỡng thành thói quen nhìn không chớp mắt, mặc kệ là mỹ nhân, xử nhơ nhấu xí, ở trước mặt Tiết phu nhân, hắn tuyệt đối sẽ không xem. Nếu không phải bị kiềm hãm lâu như vậy, hắn cũng sẽ không bỗng chốc bị nữ nhân bọc chăn ở phía sau mê hoặc. Người có thể đem việc làm ăn buôn bán phát triển phát đạt cũng không phải kẻ ngu dốt. Tiết Hữu Tài hiểu được ba người này hôm nay khẳng định không phải là muốn tới quan sát thực chiến, liền cố nhịn đau lòng nói. Các ngươi muốn bao nhiêu bạc? À, không hổ là Tiết Hữu Tài, đại khẩu mở ra thật lớn, ngươi cấp bao nhiêu à? Nam nhân cầm đầu cười hỏi. 100 lượng, như thế nào, đủ đi, có thể đủ các ngươi ăn chơi đàng điếm một tháng rồi. Tiết Hữu Tài kỳ thật vẫn là thực đau lòng, hắn thật vất vả ở trên khoản thu của Thẩm gia thu hơn 1.200 tiền riêng, hôm nay cấp nữ nhân này mua cái châm cài liền mất 100 lượng, lại tiếp tục như vậy, hắn làm sao còn có tiền riêng a? 100 lượng. Ngươi đùa chúng ta sao? Hừ, nam nhân hung hăng cười, từ trong lòng lấy ra tờ giấy đưa tới trước mặt Tiết Hữu Tài. Tiết Hữu Tài duỗi thẳng cổ vừa thấy, mồ hôi rầm rầm rơi xuống, nhịn không được lấy tay lau cái trán, thời tiết tháng 7 thật sự là quá nóng a, chiếc chăn mỏng manh này quả thực khiến hắn nổi sẩy da luôn. Này, này không thể a, không thể đúng không? Đi, huynh đệ, đem hai kẻ gian phu dâm phụ trói lại, đưa đến quan phủ. Không, vẫn là trực tiếp đưa đến trước mặt Tiết phu nhân thôi. Nam nhân lập tức vẫy tay, hai nam nhân phía sau liền xông lên bắt Tiết Hữu Tài. Đừng, đừng, đừng, ta ký, Tiết Hữu Tài lau mồ hôi, nam nhân phía sau đã sớm cầm bút lông và con dấu lại cho hắn, đứng ở một bên trừng mắt nhìn hắn, hổ nghiêm mặt nói. Ngươi nhanh chút, ta không rảnh cùng ngươi dài dòng. Tiết Hữu Tài sắc mặt như cho tàn, run lẩy bẩy đem tên của bản thân ký lên, lại lăn dấu tay, ánh mắt giống như nhìn mạng mình bị mất, nhìn trang giấy bị nam tử cầm lấy, xếp gọn bỏ vào áo. Tốt lắm, hai người các ngươi đem quần áo mặc vào, đợi lát nữa chủ tử ta tiến vào có chuyện muốn nói cùng ngươi. Nam tử nở nụ cười, mang theo hai nam tử khác đi ra ngoài. Tiết Hữu Tài còn giống như không kịp phản ứng, thẳng đến nữ tử phía sau vỗ một chút phía sau lưng của hắn. Chàng còn không nhanh, đợi lát nữa bọn họ lại đến thúc giục. Tiết Hữu Tài quay đầu nhìn nữ tử dung nhan yêu mị, trong lòng nhất thời nảy lên một cỗ cảm giác xấu. Vừa rồi trên giấy kia viết ngươi có biết là cái gì không? Thiếp không biết chữ, làm sao mà biết, chẳng lẽ bọn họ tính kế chàng sao? Vậy sẽ không tốt, lão gia, người nhanh đứng lên, thay đổi y phục đi, đừng để Tiết phu nhân biết, vậy sẽ phiền toái mất. Nữ tử vẻ mặt săn sóc nhặt lấy xiêm y hỗn độn tán trên mặt đất cùng trên giường, giúp Tiết Hữu Tài mặc vào. Tiết Hữu Tài một bên hưởng thụ nữ tử ôn nhu săn sóc, nghĩ đến Tiết phu nhân bạo lực cùng hung mãnh, trong lòng run rẩy, dứt khoát tự mình cầm quần áo lung tung mặc xong, liền vội vàng đi ra ngoài. Bên ngoài một chiếc xe ngựa màu xanh đang chờ, ba nam tử đứng ở trước cửa sân, chờ Tiết Hữu Tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngõ nhỏ này đích xác rất ít người ở, im ắng giống như chỗ không người, đó cũng là nguyên nhân Tiết Hữu Tài dám đến nơi này hẹn gặp tình nhân, hắn cũng không sợ người khác nhìn thấy. Nhưng là nay, trong xe ngựa xuất hiện một bàn tay nhỏ và dài trắng nõn xốc lên mảnh xe, lộ ra khuôn mặt nữ tử như bạch ngọc ngồi ngay ngắn ở bên trong, khóe miệng nở ra một nụ cười ôn nhu mở miệng nói. Tiết Hữu Tài, đã lâu không gặp. Tiết Hữu Tài nhìn đến nữ tử xinh như mẫu đan, phượng mâu mỉm cười bên trong, nhất thời minh bạch hết thảy đã phát sinh mới rồi, hắn cùng nữ tử trong kia ngẫu nhiên gặp nhau, hôm nay lại vừa vặn thật tốt bị bắt gian, này hết thảy đều do tiểu cô nương chưa tròn 15 tuổi bên trong này an bài, hắn đầu môi nói. Ngươi thế nhưng dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy. Ngươi nói cái gì, vừa rồi nam tử cầm đầu phụ trách bắt gian, đúng là biểu ca lục tử của Lưu Thúy, hắn nay đã được nâng lên thành tiểu quản sự trong phủ, khí thế 10 phần răn dạy Tiết Hữu Tài. Tiết Hữu Tài vừa nhìn thấy hắn, liền nhớ lại vừa rồi đã ký vào tờ giấy kia, nhất thời yên lặng, sau mới hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đối với những chuyện hạ lưu này, Vân Khanh từ chối cho ý kiến, cười cười, thứ thủ đoạn này, đối với người ác mà nói, chỉ cần có hiệu quả, bọn ta sẽ không kiêng dè sử dụng. Tiết Hữu Tài, ngài không cần giận quá, Vân Khanh bất quá là muốn cùng ngài bàn về tiền nợ quý trước, dù sao việc này đã trôi qua một tháng, ta nghĩ, ngài quay vòng, cũng nên quay vòng đủ. Tiết Hữu Tài nhìn đến Vân Khanh, chỉ biết đại khái là vì việc này mà đến. Một tháng này, toàn bộ thành Dương Châu người nổi tiếng nhất chính là đại tiểu thư Thẩm gia này. Sau khi Thẩm Mậu gặp chuyện không may, tiếp nhận sinh ý của Thẩm gia, hoàn hảo đem những kẻ gây chuyện xử lý tốt, lại giết gà dọa khỉ làm cho người làm ở Thẩm gia đối với nàng tồn sợ hãi. Trong Thẩm gia có biến cố, sinh ý cũng chỉ so với bình thường giảm không đến 2 tầng, thành tích như thế, thật sự xuất sắc cực kỳ. Một tháng này, về chướng vụ, nàng giống như không có trực tiếp cùng thương hộ xung đột, hắn nghĩ đến tiểu thư Thẩm gia là chuẩn bị đem những khoản tổn thất này yên lặng nuốt vào, ai biết chuẩn bị của nàng là ở trong này. Này chính mình có nhược điểm bị người ta nắm trong tay, hắn cho dù không cam lòng, thịt béo kia cũng phải nhổ ra, thái độ liền trở nên không thành thật. Đúng vậy, thời gian trước là nguồn tiêu thụ không tốt cho nên nợ tiền, đợi lát nữa ta trở về, lệnh trướng phòng đem tiền chuẩn bị tốt, ngày mai tiểu thư liền phái người tới lấy, chúng ta hai nhà hợp tác lâu như vậy, đương nhiên là không phải ít bạc. Trợn mắt nói dối, nghĩ làm người ai cũng là kẻ điếc sao. Vân Khanh cũng không vạch trần, gật gật đầu nói. Tiết Hữu Tài ngài ở Dương Châu cũng là người có danh vọng, tự nhiên là sẽ không như thế, nhưng trước mắt khoản của ngài xem như xong, nhưng còn có một số người quay vòng cũng không quá tốt, Tiết Hữu Tài ngài cho rằng, có biện pháp nào có thể giải quyết việc này không? Này, này nhà bọn họ có vấn đề, ta cũng không biết giải quyết như thế nào nha. Tiết Hữu Tài bắt đầu đánh thái cực. Đồn đầy, lúc trước hắn là kẻ đầu tiên không trả tiền, những người đó mới đi theo hắn bắt trước cũng có không ít là hắn ở phía sau xúi dục, lúc trước hắn tính chính là đông người náo lao nhi, tất cả mọi người đều không trả, Thẩm gia liền bị khó làm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga, như vậy à, xưa nay nghe thấy Tiết phu nhân đối với ngài cảm tình thâm hậu, toàn thành đều biết như vậy, nữ tử Vân Khanh cũng muốn kết bạn một phen, không bằng ta ngày nào đó đăng môn bái phỏng, không biết có được không? Vân Khanh nhẹ nhàng ôn nhu cười, giống như hoa sơn chi tốt đẹp đơn thuần, đáy mắt phát sáng như kim cương lóe ra. Nàng ngồi ở trong toa xe, ánh sáng theo cửa sổ lụa trắng chiếu vào, loại bỏ sự tinh thuần đồng nhất tựa như một mảnh ánh trăng sáng ngời dừng ở hai má trắng nõn, cả người phảng phất như chạm ngọc, đắc ý cũng thật lãnh đạm. Tiết Hữu Tài ánh mắt không tự chủ được chuyển xuống tới xe ngựa, hắn cảm thấy mỹ nhân như vậy tựa hồ ung dung đến hắn không dám nhìn nữa. Hắn biết Vân Khanh lời này ý vị như thế nào, ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần âm tàn. Người đây là uy hiếp ta, chấm, phảng phất không có nhìn đến hắn, Vân Khanh như trước cười đoan trang thanh lịch, tiếng nói nhuyễn nhu lạnh bạc. Thực rõ ràng, chính là như vậy, mỹ nhân như cây thuốc phiện, độc mà không biết, cách chương.